xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Cận Diễm lại cho rằng câu chuyện này vô cùng hay, cho nên anh đã tham gia vào mà Thẩm Mậu Tùng vì muốn hỗ trợ con rể tương lai của mình, nên đã đầu tư thêm 5.000 vạn vào bộ phim này. Chính vì 5.000 vạn này, đã khiến cho tất cả đội ngũ nhân viên của đoàn làm phim nhận được sự cổ vũ khích lệ vô cùng to lớn. Bọn họ lập lời thề, nhất định phải làm ra, khiến cho tất cả mọi người trong nước cảm nhận được sự mới lạ của bộ phim bom tấn về thảm họa khoa học viễn tưởng này. Bộ phim điện ảnh này phải mất hơn một năm mới được sản xuất ra, vừa đúng lúc ra rạp 2 tháng trước Tết Nguyên đán. Hầu như tất cả những người trong ngành đều nghĩ rằng họ điên rồi. Cuộc đấu tranh vào thời điểm Tết Nguyên đán quyết liệt như vậy, chỉ một bộ phim rách nhỏ nhoi của anh về thảm họa khoa học viễn tưởng chiếu trong nước mà cũng muốn cạnh tranh với những đại lão kia. Chắc chắn sẽ bị giết đến không còn một manh giáp. Thực sự thì tổ làm phim cũng không nghĩ tới bộ phim này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Thứ nhất, bọn họ chỉ hy vọng sẽ lấy lại được vốn. Thứ hai là hy vọng rằng khán giả có thể nhìn thấy được sự chân thành của bọn họ trong bộ phim này. Tổ làm phim cảm thấy, nếu doanh thu phòng vé của bộ phim này có thể đạt được 400 triệu thì bọn họ đã rất hài lòng rồi. Bọn họ nghìn vạn lần cũng không nghĩ tới khán giả lại cho họ một niềm kinh hỉ to lớn. Bộ phim thảm họa khoa học viễn tưởng này, vậy mà lại có thể trở thành một con ngựa đen trong Tết Nguyên đán. Không chỉ phòng bán vé mỗi ngày đều đè ép những bộ phim điện ảnh khác mà còn dùng tốc độ cực kỳ nhanh, lao vào bảng xếp hạng phim điện ảnh trong nước. Mọi người đều trừng mắt nhìn tốc độ đột phá phòng vé của nó 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ. Thành tích cuối cùng là 4, 6 tỷ, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim điện ảnh trong nước. Fan của Cận Diễm mỗi ngày đều cuồng. Điên cuồng, hoan, vui vẻ, mỗi người đều vừa cười vừa khóc, vừa kiêu ngạo cũng thấy tự hào vì bản thân lại có một thần tượng xuất sắc đến vậy. Mà biểu hiện xuất sắc của Cận Diễm trong bộ phim điện ảnh này cũng làm cho anh được đề cử thành người có hy vọng cao nhất nhận được giải thưởng Kim Ưng, là giải thưởng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đêm nay chính là thời điểm tổ chức lễ trao giải Kim Ưng. Trên thảm đỏ dài vô số mét có vô số người đang nổi tiếng, minh tinh diễn viên nổi tiếng lâu năm lần lượt lên sân khấu. Lúc Cận Diễm bước ra, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Đây chính là diễn viên trẻ tuổi giành được doanh thu phòng bán vé là 4, 6 tỷ đó, anh ấy đã phá vỡ quan niệm cố hữu của những người trước đây, cho rằng đẹp trai, có lưu lượng chính là đại biểu cho việc không có thực lực. Biểu hiện của Cận Diễm thực sự chính là thiên tài rất hiếm gặp trong giới giải trí. Cận Diễm, nhìn về phía này, cười một cách Cận Diễm, vô số phương tiện truyền thông đang hướng ống kính máy ảnh về phía Cận Diễm. Đây chính là người được đề cử làm ảnh đế, lại là lưu lượng đang hot, nhanh chóng chụp thêm mấy tấm hình đăng Weibo giành hot search. Tiểu Sương Sương, cậu không sao chứ? Đột nhiên một tiếng hô quen thuộc lọt vào tai anh. Anh thuận thế nhìn sang, phát hiện người phía sau chuẩn bị bước lên thảm đỏ là Bạch Sương, váy dài của cô không biết đã bị ai đó giẫm lên, làm rách mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường viền trang trí của váy rơi không rơi mà treo lơ lửng nhìn rất lỏng lẻo, vô cùng lúng túng, hơn nữa còn có nguy cơ bị lộ hàng. Cận Diễm không quan tâm tới vô số nhà truyền thông ở đây đang muốn chụp hình anh bước nhanh chân tới bên người Bạch Sương. Anh chẳng nói chẳng rằng, mà cởi áo vest đang mặc trên người xuống, quấn quanh lên eo của Bạch Sương. Cậu, Lâm Ấu Điềm nhìn Bạch Sương, rồi lại nhìn sang Cận Diễm. Nơi đây là khu vực công cộng đó, hơn nữa còn là thảm đỏ, xung quanh toàn bộ đều là phương tiện truyền thông. Bọn họ quang minh chính đại như vậy, không sợ mọi người biết được quan hệ của bọn họ sao? Nhưng sau khi Lâm Ấu Điềm phát hiện vẻ mặt của bọn họ đều trông rất bình tĩnh, dường như cô đã hiểu ra được cái gì đó. Hi hi hi, Lâm Ấu Điềm che miệng cười lén, xem ra cô sắp được uống rượu mừng rồi đây. Sự việc trên thảm đỏ rất nhanh đã được lan truyền trên Weibo. Vốn dĩ đã có rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến giải thưởng Kim Ưng, tin tức này vừa truyền ra, thì tên của Cận Diễm và Bạch Sương đã cùng nhau xuất hiện trên hot search. Bởi vì trước đây đã có sự tồn tại của couple Cận Sương, cho nên rất nhiều người sau khi xem các tương tác trước kia của bọn họ thì có không ít người cảm thấy bọn họ rất ngọt. Cận Diễm đúng là rất mạnh, nhưng Thẩm Bạch Sương cũng không yếu mà. Trong 2 năm nay, Thẩm Bạch Sương đã giành được vô số cúp giải thưởng có liên quan tới ca hát và nhảy, lượng nhân khí cũng càng ngày càng cao, là người có lưu lượng hàng đầu trong giới thần tượng. Đi dạo trung tâm mua sắm, bất kể là trung tâm mua sắm lớn hay nhỏ gì cũng đều sẽ nghe được một bài hát do chính Thẩm Bạch Sương tự mình sáng tác. Thẩm Bạch Sương cũng không cùng một vòng tròn với Cận Diễm, nhưng người ta cũng rất nổi tiếng được không? Chú thích không cùng một vòng tròn ý ở đây là Cận Diễm đi theo hướng làm diễn viên còn Bạch Sương thì đi theo hướng ca hát nhảy múa. Cư dân mạng trên Weibo đang thảo luận sôi nổi, lễ trao giải thưởng Kim Ưng cũng đã bắt đầu. Sắp trôi qua thời gian nửa tiếng, mới tới lượt công bố người đoạt giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của Cận Diễm và ba đối thủ. Khuôn mặt Cận Diễm mỉm cười bình tĩnh ung dung, vô cùng ổn trọng. Điều này làm cho những người diễn viên lão làng Đức Cao vọng trong ở đây không kìm được mà gật đầu, cảm thấy đứa trẻ Cận Diễm này tương lai chắc chắn rất rộng mở. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà rơi vào Cận Diễm. Cận Diễm trở thành ảnh đế giành được giải thưởng Kim Ưng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Anh được mời lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ khi đoạt được giải thưởng. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đứng cạnh micro, ánh mắt nhìn xuống phía xa khán đài, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, anh không hề nói gì cả. Chờ đến lúc người dẫn chương trình cười thúc giục anh mới dừng ánh mắt tìm kiếm của mình lại, đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chú vào nơi nào đó. Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng khơi lên một vòng cung, cả đôi mắt đen lạnh nhạt cũng trở nên dịu dàng. Anh bắt lấy micro, giọng nói trầm tính gợi cảm từ cổ họng anh truyền ra. Anh nói, Thẩm Bạch Xương, dưới ánh đèn tụ quang, trước mặt nghìn vạn con người, anh chỉ muốn hôn em. Cả hội trường đều chấn động, Cận Diễm đây là đang tỏ tình với Thẩm Bạch Xương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước nay chưa từng có người nào đứng trên sân khấu lễ trao giải mà tỏ tình với ai cả, càng đừng nói tới Cận Diễm còn đang trong thời gian phát biểu cảm nghĩ sau khi nhận được giải thưởng ảnh đế. Lâm Ấu Điềm ngồi bên cạnh Bạch Xương, hai tay ôm lấy mặt mình, hâm mộ nói. Wa wa wa tiểu Xương Xương, tớ cảm động quá, tới lúc nào tớ mới có được một tình yêu thần tiên như vậy đây? Bạch Xương mỉm cười, đứng dậy, lớn tiếng hô. Em cũng vậy, ánh mắt của Cận Diễm rất dịu dàng, ý cười trên miệng càng đậm hơn. Anh thò tay vào trong túi quần lấy chiếc nhẫn đã được chuẩn bị sẵn từ sớm ra. Kim cương dưới ánh sáng của đèn tụ quang tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, anh hướng về phía của Bạch Xương quỳ xuống một gối, thâm tình mà chân thành. Thẩm Bạch Xương, em bằng lòng gả. Một câu vẫn chưa nói xong, Cận Diễm đột nhiên nhăn mày, có thể nhìn ra được anh đang nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi. Một ngụm máu từ trong họng của anh tràn ra, máu chảy ra từ khóe miệng, trong nháy mắt đã làm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh. Máu màu đỏ tươi, và màu thuần trắng của chiếc áo sơ mi, mọi thứ đều rất chói mắt. Bạch Xương, Cận Diễm ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhưng chỉ có thể thấy một đốm sáng đang lung lay của đèn tụ quang. Cả người của anh ngã trên mặt đất phía bên trái của sân khấu. Chiếc nhẫn kim cương trên tay anh lăn xuống đất, tất cả mọi thứ xung quanh giống như đang được quay chậm. Nhân viên lao lên sân khấu kiểm tra tình hình của Cận Diễm, giọng nói tràn đầy lo lắng của Lâm Ấu Điềm vang lên bên tai Bạch Xương. Nhưng Bạch Xương lúc này cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy Cận Diễm đang hôn mê bất tỉnh ở đó. Cô có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng nhịp đập của trái tim mình, đang dần dần tăng tốc. Tại sao Cận Diễm và Bạc Nghịch lại giống nhau, đều mắc bệnh? Cận Diễm được đưa tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ra được tình hình là anh đã mắc phải bệnh AIDS. Bác sĩ, có phải ông đã khám sai rồi không? Một người luôn giữ mình trong sạch như Cận Diễm, anh ấy làm sao có thể mắc bệnh AIDS được chứ? Lâm Ấu Điềm sốt ruột, rất sợ Bạch Xương lo lắng nghĩ nhiều. Người mắc bệnh loại AIDS này đa số đều là người có đời sống riêng tư hỗn loạn. Bác sĩ nói, kết quả kiểm tra ra được chắc chắn là không sai. AIDS không phải cứ phát sinh quan hệ tình dục là mắc phải, chỉ cần có sự trao đổi máu với bệnh nhân mắc bệnh AIDS thì sẽ bị lây nhiễm. Cách chương.